Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4055, Gia Giáo. Người đăng, HGSOZIMOZC. Khổng Bối Bối như vậy nũng nịu cô nương tự nhiên thu hút ánh mắt người ta. Học, sinh cấp 3 có thể tính là người lớn rồi. Nhìn Khổng Bối Bối ánh mắt dĩ nhiên chính là thưởng thức mỹ nữ. Khổng Bối Bối như ngồi bàn trông. Đời trước vẫn là trùng sinh. Theo trên bản, chất tới nói, Khổng Bối Bối đều là một cái đơn thuần kiều kiều nữ. Thuộc về cái loại này thân kiều thể mềm dễ đẩy. Loại hài tử này liền muốn như là tinh mỹ đồ sứ. Làm cho người ta muốn hảo hảo che chở. Đồng dạng, tinh mỹ đồ sứ cũng không chịu nổi va chạm. Cho nên, tinh mỹ đồ sứ, không ai che chở, nát. Có ít người nhất định là bị người nuông chiều. Nhưng có đôi khi phần này nuông chiều cũng phải nhìn người chịu được hay không chịu được rồi. Đời trước Khổng Bối Bối không thích thoát ly tầng nhàn. Lại kia là như vậy hạ tràng. Khổng Bối Bối trùng sinh. Một là đối tầng nhàn lại đau lòng lại ái mộ. Hai là ước chừng đối với chính mình là có điểm bức. Đếm, Khổng Bối Bối vẫn luôn chờ. Nhưng là rất nhiều cao trung bộ học sinh đều đã ăn xong, lục tục rời đi, mà cơm hộp trong đồ ăn đều đã không bốc lên nhiệt khí. Một ít rau quả thời gian dài, cũng trở nên không tại xanh tươi, mà là chỗ nào, cạch cạch, vàng vàng. Khổng Bối Bối là trong nhà hàng người cuối cùng đi. Nàng đem thức ăn trong hộp, đều vứt sạch, rửa cơm hộp, tắm cơm hộp thời điểm. Khổng Bối Bối cái mũi có chút ghen tuông. Cỗ này ghen tuông kém chút đem nước mắt cho sông xuống. Nàng cố gắng hít mũi một cái, tăng thêm tốc độ tắm cơm hộp, lập tức sẽ lên lớp. Nguyên lai truy đuổi một người khó chịu như vậy, như vậy xa không thể chạm, như vậy làm cho người ta tuyệt vọng a. Nhớ tới đời trước cùng Tằng Nhàn kết hôn sau, hắn vẫn luôn đối với chính mình bao dung. Đại khái cũng là cố gắng muốn đi vào chính mình, nhưng lại không cách nào bắt lấy. Loại cảm giác này thật sự rất khó chịu. Khổng Bối Bối đột nhiên cảm thấy, trùng sinh đại khái đối nàng cũng không phải là cái gì chuyện may mắn. Có lẽ là vì làm nàng nếm thử đời trước Tằng Nhàn, thừa nhận khoan tim thống khổ đi. Hiện tại nàng thừa nhận bất quá là một phần vạn, đều khó chịu như vậy, đều như vậy ủy khuất. Tằng Nhàn chịu đựng nàng kháng cự, chịu đựng nàng lạnh bạo lực, kia trong lòng hẳn là khó chịu a. Nhưng Khổng Bối Bối rất nhanh lại tỉnh lại, thừa dịp còn có hơn 10 phút liền muốn lên khóa, Khổng Bối Bối chạy tới quầy bán quà vặt mua một ít có thể nhét đầy cái bao tử đồ vật, dự định đưa cho Tằng Nhàn. Buổi sáng Tằng Nhàn không có muốn nàng bữa sáng chia cho đồng học. Giữa trưa Tằng Nhàn không đến ăn cơm, khẳng định đói bụng. Khổng Bối Bối xách theo cái túi đi tới Tằng Nhàn phòng học bên ngoài. Sơ nhị, tám ban. Khổng Bối Bối rụt rè đối tới gần cạnh cửa chỗ ngồi học sinh nói. Người có thể giúp ta gọi một chút Tằng Nhàn sao? Cái này nam đồng học nhìn thấy Khổng Bối Bối, nhãn tình sáng lên, liền kém nhịn không được muốn thổi huýt sáo một tiếng. Khổng Bối Bối lập tức rút về đầu. Đồng học kia đối phòng học đằng sau Tằng Nhàn hô, Tằng Nhàn, có muội tử tìm ngươi nha. Tằng Nhàn nhíu mày, có trong nháy mắt mờ mịt. Trước hết nhất nghĩ đến chính là Tằng Đình Đình. Tằng Đình Đình trên cơ bản xưa nay không tìm đến hắn. Như thế, nào đột nhiên liền đến. Tằng Nhàn ra phòng học, nhìn thấy Khổng Bối Bối xách theo đồ vật. Chân mày, nhíu chặt hơn. Quay người liền muốn vào phòng học. Khổng Bối Bối liền vội vàng kéo Tằng Nhàn. Tằng Nhàn một cái vung tay, trực tiếp hất ra Khổng Bối Bối tay. Làm gì? Khổng Bối Bối bị quăng đến một cái lảo đảo, kém chút ngã chó đớp cướp. Nàng sợ đến sắc mặt trắng bệch, chưa tỉnh hồn mà nhìn Tằng Nhàn. Con mắt của nàng trừng đến tròn căng, trông rất đẹp mắt. Tằng Nhàn trên trán u ám thời điểm đều có thể đậm đặc thành mực nước. Ngươi, rốt cuộc muốn làm gì? Khổng Bối Bối nước mắt kém chút liền rơi ra đến rồi. Lúc trước nhận được chính là Tằng Nhàn ôn nhu cùng yêu thương, thậm chí có đôi khi còn chịu đựng nàng cố tình gây sự, đối với người ngoài thì là không kiên nhẫn. Hiện tại phần này không kiên nhẫn, là hướng về phía nàng, kia thật là phá lệ khổ sở. Bất quá nàng hít mũi một cái, đem trong tay cái túi đưa tới. Ta xem ngươi, giữa trưa không có ăn cơm, ta cho ngươi đưa chút đồ vật. Tằng Nhàn giữa trưa là không có đi nhà ăn, là không có một chút tâm tư ăn cái gì, mặc kệ Tằng Nhàn lại thế nào rảo biện, lại thế nào an ủi mình. Nhưng đại bá, mẫu nói hay là hắn hết sức xấu hổ vô cùng, bởi vì hắn thật không có một chút thẻ đánh bạc, thành tích học tập không được, muốn nói nhân duyên đi cũng không được, hoặc là tại phương diện thể dục có cái gì xông ra, có thể tại đại hội thể dục thể thao thượng cho lớp cầm một ít giấy khen, không còn gì khác, không có thẻ đánh bạc cùng khôi giáp, nên như thế nào sừng sững tại trong thiên địa này. Tằng Nhàn cho tới trưa đều tại nghiêm túc nghe giảng bài, nhưng trên thực tế căn bản là nghe không hiểu. Cha mẹ qua đời có 2 năm thời gian, 2 năm qua hắn cũng hoang phế, lại thêm ăn nhờ ở đậu, càng thêm không có tâm tư học tập. Một lần nữa nhặt lên sách giáo khoa thời điểm mới phát hiện, xem không hiểu, nghe không hiểu, giữa trưa cũng không có đi ăn. Theo trong túi sách lấy ra một ít bánh bích, quy chấp nhận ăn, xem sách thượng những kiến thức này, chính là đau đầu. Chỗ nào không hiểu cũng không thể hỏi lão sư, bởi vì hắn liền một ít cơ sở chi thức đều không có nắm giữ, hỏi cũng vô dụng. Xem bộ dáng là muốn mời một cái gia giáo, cũng không biết gia giáo quý không quý. Tằng Nhàn cảm giác tiền trong tay của mình không đủ dùng, ngược lại là có điểm cảm nhận được một phân tiền bẻ thành hai nửa hoa tâm thái. Bởi vì nghèo a, này sẽ nữ sinh này lại tới, lại xách theo đồ vật đến rồi, nàng đến tột cùng là muốn làm gì? Không hiểu ra sao. Khổng Bối Bối nói, ta muốn nhận biết ngươi, người khác kháng cự ta được không? Tằng Nhàn mặt không biểu tình. Khổng Bối Bối còn nói thêm, cho ngươi ăn, ta muốn theo ngươi trở thành bằng hữu. Tằng Nhàn ra mặt run lên, có chút quỷ dị hỏi, ngươi vì cái gì muốn cùng ta trở thành bằng hữu? Khổng Bối Bối, ta chính là muốn cùng ngươi trở thành bằng hữu, ta muốn trả, không được sao? Hơn nữa ngươi cô đơn chiếc bóng. Tằng Nhàn xùy một tiếng, trên trán nhấp nhô ác ý, ngươi là tại đáng thương ta, ngươi muốn cùng ta trở thành bằng hữu, ta liền muốn mang ơn tiếp nhận hảo ý của ngươi. Cảm thấy hắn là khuyết thiếu bằng hữu người, cảm thấy hắn rất đáng thương a. Người khác có một chút hảo ý, hắn liền muốn thiêu thân lao đầu vào lửa nhào tới, nghĩ đến cũng quá tự cho là đúng. Ai sẽ cần một ít hư giả hữu nghị, hợp quần liền mang ý nghĩa muốn hạ thấp chính mình chỉ số thông minh, để cho chính mình theo chúng đặc lập độc hành người cho tới bây giờ chính là cô độc. Tằng Nhàn cũng không cảm thấy chính mình cần bằng hữu, chẳng lẽ có cá nhân chạy tới nói muốn cùng hắn làm bằng hữu, hắn liền sẽ thụ sủng nhược kinh? Xin lỗi, hoàn toàn không có, càng không có tâm tư cùng một cái tiểu nữ hài trở thành bằng hữu. Loại này kiều kiều nữ không thể trêu vào, không thể trêu vào. Tằng Nhàn cảm thấy sự tình rất nhiều, không dành cho một cái kiều kiều nữ làm trâu làm ngựa. Hắn là không còn gì khác, nhưng cũng không có tất yếu cho người đừng làm nghiêu làm ngựa. Khổng Bối Bối không nghĩ tới thiếu niên thời điểm Tằng Nhàn như thế nào khó chơi, như vậy làm cho người ta chịu không nổi, tương phản quá lớn, chênh lệch quá lớn, làm cho người ta thật là khó chịu a. Chỉ sợ đời trước cùng chính mình kết hôn Tằng Nhàn đã là rất ôn hòa đi, chỉ ít đối mặt nàng là ôn hòa. Tằng Nhàn không thích nàng thời điểm không cảm giác được một chút ôn nhu. Tằng Nhàn chịu không nổi nàng nhìn chính mình cùng xem phụ lòng hán đồng dạng. Cái quỷ gì a, nhận biết ngươi sao? Dựa vào cái gì nhìn ta như vậy? Ngươi là ta mẹ sao? Hết chương.